Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, phần 314, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 31 Quý Đông bị Tiểu An một thúc giục. Vội vàng hoàn hồn, ném ra trong đầu nghi hoặc, bước nhanh đi xuống từ huyền phù quỹ đạo xe kế tiếp. Quý Đông lại về tới hắn quen thuộc nhất, huấn luyện cùng học tập hai điểm một đường. Ngẫu nhiên về nhà cùng tỷ tỷ cộng độ kỳ nghỉ sinh hoạt hàng ngày chung, này một năm. Năm nào mãn 18 tuổi, ở chính mình ổn định mà ưu tú huấn luyện trình độ. Cùng với một quả thế thanh tái đoàn thể kim bài thêm vào hạ. Thuận lợi từ thanh niên tổ lên tới thành niên tổ thành công thăng tổ lúc sau. Quý Đông như cũ phi thường khắc khổ, hắn đem đại lượng thời gian hoa ở mỗi ngày bắn tên luyện tập. Thượng. Hơn nữa thiên phú, cùng với sinh ra đã có sẵn ưu tú tâm lý thừa nhận năng lực. Thực mau liền ở đội trung bộc lộ tài năng, chỉ 6 tháng sau liền lấy được chính tuyển tư cách, này cũng liền ý nghĩa. Sang năm, 19 tuổi hắn, là có thể đại biểu quốc gia đội bước lên thế giới cấp cạnh kỹ sân khấu, lúc này quý chim nhỏ. Ở tất cả những người quen biết hắn, mặc kệ là chí thân tỷ tỷ, vẫn là thân thích, đồng học, đồng đội, huấn luyện viên, thậm chí với gần chỉ là chú ý cùng Ri Cup cái này vận động thể dục người yêu thích nhóm. Cảm nhận chung, cũng đã xưng được với là nhân sinh người thắng, nhưng Quý Đông cho bọn hắn kinh hỉ còn không chỉ. Như vậy, ở thăng nhập thành niên tổ sau, Quý Đông ở cá nhân tái cùng đoàn thể tái chung đều có phi thường mắt sáng biểu hiện, hắn lấy tốt đẹp. Tâm thái ổn định tiêu chuẩn thực mau ở trên sân thi đấu xông ra danh hào. Càng là quan trọng thi đấu cùng mấu chốt một mũi tên. Hắn càng là phát huy xuất sắc quý chim nhỏ một lần ở trong lúc thi đấu đổi mới chính mình. Tốt nhất thành tích, hắn đầu tiên là ở 21 tuổi năm ấy bắt được chính mình giải vô địch thế giới đầu. Kim, lại lần 2 năm lấy dẫn đầu thân phận, dẫn dắt quốc gia đội đánh bại nước láng giềng kia giúp thúc địch. Phùng về phân lượng nặng nhất thế vận hội Olympic đoàn thể tái kim bài. Wikidex CH Liliruan 0812. Hắn rốt cuộc trở thành mọi người trong mắt, chân chân chính chính, hoàn mỹ nhân sinh người thắng, nhưng không biết vì cái gì. Quý Đông thường xuyên có loại cảm giác, hắn nhân sinh không nên là cái dạng này, vậy giống một người ở ngủ trước dặn dò mấy trăm lần nói cho. Chính mình, ngày mai nhất định phải làm một kiện rất quan trọng chuyện này. Kết quả một giấc ngủ dậy, liền đã quên cái không còn một mảnh, mặc cho hắn như thế nào trầm tư suy nghĩ. Lăng là chết sống không có manh mối, chỉ là, chuyện này tuy không nhớ rõ, kia có chuyện quan trọng chưa làm bất an cùng lo sợ nghi hoặc. Lại vẫn như cũ chặt chẽ khắc ở trong đầu Quý Đông ở đêm khuya tĩnh lặng khi. Thường thường sẽ trằn trọc khó miên, suốt đêm mở to mắt, tưởng từ đại não góc xó xỉnh đào ra bị hắn quên mất kia kiện chuyện quan trọng ở Quý Đông 25 tuổi. Năm ấy, so với hắn lớn 7 tuổi tỷ tỷ đem chính mình gả ra ngoài, ở tỷ tỷ hôn lễ thượng. Tỷ phu gia thân thích nhiệt tình mà đem hắn bao quanh vây quanh. Càng xem càng cảm thấy cái này diện mạo tuấn thiếu lại sự nghiệp thành công tuổi trẻ tiểu hỏa nhi. Đặc biệt thuận mắt các trưởng bối thích một cái tiểu hài tử. Trực tiếp nhất biểu đạt phương thức, chính là cho hắn giới thiệu đối tượng, vì thế hàng năm trầm mê huấn luyện không thể tự thoát ra được. Quý chim nhỏ, cũng không thể không ở các trưởng bối dưới áp lực, lục tục bỏ thêm hào chút xa lạ nữ hài như WeChat. Bị bắt đầu rồi hắn thân cận kiếp sống, thân cận đối tượng bên trong. Có một cái phá lệ ưu tú cô nương, nữ hài nhi cùng Quý Đông cùng tuổi. Cổ Hán ngữ văn học chuyên nghiệp tốt nghiệp, đang ở mẫu sở cao giáo niệm nghiên cứu sinh, cô nương tướng mạo tiêu chí. Tươi cười tươi mát, tính cách ôn nhu, nói chuyện khi nhẹ giọng chậm ngữ, giống ngày xuân trên cỏ một gốc cây hương thơm linh lan. Phi thường dễ dàng lệnh người cảm thấy tâm động, nàng từ trước liền ở trong TV gặp qua đủ loại Quý. Đông, trong lúc thi đấu Quý Đông, tái sau tiếp thu phỏng vấn Quý Đông, tham gia khen ngợi đại hội hoặc là game show Quý Đông, thân là fan nàng, sớm đã đối tên này xoái khí. Yêu Tú lại thân sĩ tuổi trẻ vận động viên tâm sinh hào cảm, cho nên cô nương đối thân cận phá lệ thích. Cực, bỏ thêm quý chim nhỏ WeChat sau, liền không chút nào luống cuống mà triển khai chủ động theo đuổi, thực mau. Quý Đông bên người người đều đã biết vị kia nữ hài nhi tồn tại, mỗi người đều thực thích kia giống. Như Linh Lan giống nhau ôn nhu khả nhân cô nương, bọn họ đều nói cho quý chim nhỏ. Đó là một vị rất tuyệt thực ưu tú hảo muội tử. Hai người các ngươi phi thường xứng đôi. Trai tài gái sắc trời đất tạo nên, nên đi đến cùng nhau, tựa hồ chỉ có Quý Đông một người không như vậy cho rằng, sống đến 25 tuổi. Hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua luyến ái. Cảm tình sinh hoạt giống như một chương giấy trắng, chưa từng dính quá một chút nhan sắc nhưng tiềm thức chung. Quý chim nhỏ chính là có một loại cảm giác, hắn đã từng thích quá người nào đó, người này không phải một đóa tinh tế nhu nhược linh hoa lan, mà là một phen ra khỏi vỏ tuyệt thế danh kiếm, diễm lệ, yêu nhã, nguy hiểm, bộc lộ mũi nhọn, nhưng người kia, rốt cuộc là ai đâu? Mỗi đến đêm dài, Quý Đông đều ở ôm đầu đau khổ suy tư, lại căn bản không có nửa điểm manh mối. Wikidex CH Liliruan 0812, thân là một cái còn ở cạnh kỹ đỉnh kỳ vận động viên. Hắn sinh hoạt vẫn luôn tự hạn chế mà đơn điệu, Quý Đông bản thân lại là cái không yêu giao tế không mừng náo nhiệt tính cách. Quen thuộc khác phái hai tay đều thấu bất mãn, càng không nói đến gặp được một cái như đao tựa kiếm tuyệt thế đại mỹ nhân, nửa năm sau. Quý chim nhỏ đến tột cùng vẫn là quá không được chính mình kia quan. Ở cô nương trắng ra về phía hắn biểu đạt thích chi tình khi uyển chuyển mà cự tuyệt nàng, nữ hài nhi rất khổ sở. Một bên khóc một bên hỏi Quý Đông vì cái gì không thể cùng nàng thử xem đâu. Quý Đông nghĩ nghĩ, vẫn là nói lời nói thật, ta đã có yêu thích người, sau lại này một câu thành quý chim nhỏ cự tuyệt sở hữu đối hắn tỏ vẻ hào. Cảm khác phái duy nhất lý do, chỉ là, hắn thích người, vẫn luôn không có xuất hiện, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, thẳng đến hắn xuất ngũ, hắn vào huấn luyện viên đội, hắn bắt đầu mang chính mình học sinh, hắn học sinh lục tục ra chính mình thành tích, Quý Đông như cũ cô độc một mình, không có gặp được cái kia, hắn thích người, năm này sang năm nọ. Quý Đông đã rất ít sẽ lại đi cân nhắc kia kiện bị hắn quên trọng yếu phi thường sự, bất quá. Mặc kệ bên người bạn bè thân thích như thế nào thúc giục, như thế nào nghi ngờ, hắn vẫn như cũ không muốn làm một cái người xa lại chiếm cứ chính mình trong lòng cái kia độc nhất. Vô nhị vị trí, thời gian càng lâu, hắn liền càng là tin tưởng vững chắc, nhất định có một cái hắn ái người, không phải hư vô mờ mịt lý tưởng đối tượng. Mà là một cái xác xác thật thật tồn tại người, trong tương lai ngày nọ. Có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, hay là ở nào đó càng xa xăm thời không chung, bọn họ chung quy sẽ tương ngộ, nhưng hắn đến tột cùng phải đợi thượng bao lâu? Mới có thể gặp được người kia đâu? Ngoặc kép, điểu, chim nhỏ, Quý Đông loáng thoáng nghe được có người ở kêu hắn, thanh âm kia không phải thông qua hắn thính. Giác truyền đến. Mà là xỏ xuyên qua ý thức, trực tiếp ở hắn đại não chung vang lên, nửa mộng nửa tình chung. Quý Đông căn bản phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Chỉ cảm thấy thanh âm kia cực kỳ quen thuộc, chỉ là nghe được đối phương tiếng nói, đã làm hắn không tự chủ được địa tâm dơ co chặt. Liền xương cùng đều thoán khởi từng trận điện lưu, vì thế hắn theo bản năng mà truy tìm thanh âm mà. Đi, dùng hết sức lực, gian nan mà mở hai mắt, trước mắt xuất hiện, là một trương tuấn mỹ đến cực điểm gương mặt tả hữu dị sắc trong mắt. Từ đầu vai buông xuống tóc dài, giống như bảo kiếm sắc nhọn nghiêm nghị khí thế, là ngươi. Hắn ký ức còn dừng lại ở tỉnh lại trước, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, nhưng đương hắn nhìn đến Nhậm Tiệm mặc gương mặt kia khi, trong lòng duy nhất ý tưởng chỉ có. Ta rốt cuộc tìm được rồi. Vì thế Quý Đông không quan tâm mà nhào lên đi. Giống một con bạch tuộc dường như. Tay chân cùng sử dụng. Gắt gao ôm lấy nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi quý chim nhỏ sức lực cực đại. Hai tay vòng qua Nhậm Tiệm mặc cổ. Đầu chôn ở đối phương hõm vai. kích động đến liền thanh âm đều ở phát run. Là ngươi, ta tìm được rồi, ta rốt cuộc tìm được rồi. Khụ, Nhậm Tiệm Mặc yết hầu bị Quý Đông Trán đứng vững. Một chút không xuyễn quá khí tới, hắn vốn dĩ có thể thi một chút xảo kính đem Quý Đông lay khai. Nhưng hắn chỉ là trở tay nâng chim nhỏ giống luộc trứng giống nhau bóng loáng cái ót. Đem toàn thân phát run tiểu hài nhi bao vây ở chính mình trong lòng ngực. Một chút mà nhẹ nhàng trấn an, sau một lát. Nhậm Tiệm Mặc cảm thấy khuỷu tay chung người dần dần đình chỉ phát run. Duỗi tay ở hắn sau cổ nhéo một phen. Thấp giọng hỏi nói, người hảo chút sao, kỳ thật Quý Đông đã sớm từ cái kia quá dài lại quá mức chân thật ở cảnh trong mơ tránh thoát ra tới. Nhớ lại chính mình rốt cuộc đang ở làm chút cái gì, chỉ là càng là thanh tỉnh. Hắn liền cảm thấy càng là xấu hổ, hắn đã thật lâu không ở Nhậm Tiệm Mặc trước mặt cảm xúc mất khống chế. Càng miễn bàn giống như bây giờ, koala giống nhau ôm đối phương. Một bộ xé đều xé không xuống dưới bộ dáng, hơn nữa. Mấu chốt nhất là, Nhậm Tiệm Mặc còn mất trí nhớ, khẳng định sẽ không vui cùng hắn từng có phân thân mật tiếp xúc khụ. Khụ khụ, Quý Đông buông ra tay, cúi đầu, dùng tay áo bay nhanh mà lau một phen mặt, qua loa lau đi những cái đó lung tung rối loạn không thể gặp người dấu vết sau. Luống cuống tay chân mà từ trên mặt đất bò dậy, vừa rồi. Ta, cái kia, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta đều trúng ảo thuật, Nhậm Tiệm Mặc dùng số nhiều định ngữ, hoàng đế trong quan tài có một. Cái pháp thuật, chỉ cần quan tài một mở ra, liền sẽ làm nhất định trong phạm vi mọi người lâm vào riêng ảo cảnh bên trong, Quý Đông lúc này mới. Chú ý tới, Đồng Tĩnh, Minh Quân Đại Sư cùng Elena ba người còn hình chữ X nằm trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, một bộ mộng đẹp chính hàm bộ dáng ngọa đào. Quý Đông kinh hô một tiếng. Này, chúng ta hẳn là như thế nào đánh thức bọn họ? Ngoặc kép, Wikidex CH Liliruan 0812. Nhậm Tiệm Mặc khóe môi gợi lên, lộ ra một cái thức thiền tươi cười. Người đã quên ta dị năng là cái gì sao? Nghe thấy cái này trả lời. Quý chim nhỏ tức khắc an tâm, Nhậm Tiệm Mặc đi đến Elena bên người. Một tay bao trùm ở thiếu nữ trên trán, mắt phải màu đen đồng tử biến thành thiền kim sắc ước chừng nửa phút lúc sau. Nữ phu một tiếng thét chói tai, đầy mặt hoảng sợ mà mở hai mắt, xác thật, nếu là đổi thành là những người khác, chẳng sợ cường đại đến có thể hàng phục điện mậu kính Quý Đông. Đều không thể dễ dàng mà từ cái này cường đại ảo thuật chung tránh thoát ra tới, bọn họ sẽ ở ảo cảnh. Dãy dụa hồi lâu. Đừng nói chỉ là mười mấy hai mươi năm, có lẽ khả năng sống hết một đời đều không thể thoát đi, nhưng Nhậm Tiệm Mặc vừa lúc là cái phi. Thường cường đại tinh thần hệ dị năng giả cho nên hắn có thể so sánh bất luận kẻ nào đều càng mau. Nhận thấy được chính mình tình cảnh, không chỉ có thể tự lực chạy thoát ra tới, còn có thể dùng năng lực của hắn đánh thức mặt khác đồng bạn. Nhậm Tiệm Mặc hơi hơi mím môi. Dùng khóe mắt dư quang liếc bên cạnh quý chim nhỏ liếc mắt một cái. Giấu ở tóc dài hạ lỗ tai ẩn ẩn có chút nóng lên, hắn hạ quyết tâm. Mặc kệ đợi chút Quý Đông như thế nào tò mò, cũng nhất định không thể làm đối phương biết, đường hắn thân hãm ảo cảnh khi, đến tột cùng nhìn thấy gì. Hết chương.